FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, Shimakaze phát hiện hoa điểm. Yamato tỉ tỉ khí thế hung hăng bộ dáng, tựa như là đuổi kịp mang theo cô em vợ chạy trốn nào đó vô lương đô đốc đồng dạng. Về phần thuộc thỏ Shimakaze-chan, một mặt hiếu kỳ ở bên cạnh nhìn qua hai người bọn họ. Senko không cách nào, chỉ có thể đem lý do của mình nói cho nàng. Thật vất vả mới đưa nàng trấn an xuống tới. Senko nắm chặt tay của nàng, thâm tình nói, lãnh địa liền giao cho người chiếu khán. Yamato tỉ tỉ mặt không khỏi xoa lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Đô đốc xin yên tâm, thiếp thân sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu có ai dám can đảm phá hư đô đốc tâm huyết, thiếp thân nhất định sẽ làm cho hắn đẹp mắt. Yamato tiếp lấy có thừa một câu. Tấm kia ôn nhu trên mặt lập tức dâng lên một tia lăng lệ sát khí. Nếu quả như thật có người dám can đảm ở thừa dịp Senko không đang nháo chuyện, hắn không chút nghi ngờ Yamato sẽ dùng của nàng 520 pháo giáo đối phương làm thế nào một cái tuân. Theo pháp luật tốt công dân, leo lên tàu Shimakaze cầu thang mạn. Senko quay đầu về đứng tại trên bến tàu Yamato phất phất tay. Yamato tỉ tỉ về lấy nhu hòa như nước mỉm cười. Một cỗ không hiểu không khí tại giữa hai người sinh thành. Ô ô tương đương, phảng phất tại thúc giục hắn. Tàu Shimakaze bỗng nhiên kéo vang lên còi hơi. Senko leo lên tàu Shimakaze. Cầu thang mạn thu hồi. Giấu ở tàu Shimakaze hạch tâm chỗ sâu mất Cracky Engine bắt đầu tách ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Tàu Shimakaze chậm rãi lái rời Takao cảng, hướng về biển cả chỗ sâu chạy tới. Mà Yamato tỉ tỉ giống như pho tượng vẫn đứng tại trên bến tàu. Thẳng đến tàu Shimakaze cái bóng hoàn toàn biến mất tại mặt biển cuối cùng mới rời đi. Người có kinh nghiệm đều biết, trên biển đi thuyền là một kiện 10 phần chuyện nhàm chán. Trên biển lớn, đều là đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc. Nhất là bây giờ, carbon tại trong phạm vi toàn thế giới lan tràn, vượt qua 90% vận tải đường thủy triệt để tê liệt. Trên biển liền một chiếc vận tải đường thủy thuyền đều không nhìn thấy. Biển rộng mênh mông bên trong, thật giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại cái này một chiếc chiến hạm. Vân, đây coi là không tính là tận thế cô hạm. Dị giới bản, ngay tại Senko nhìn qua cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi biển cả suy nghĩ lung tung lúc. Shimakaze-chan ôm một cái cùng loại ụ súng mô hình đồ vật nhảy nhót nhót chạy tới. Nhìn kỹ có thể phát hiện, cái này ụ súng mô hình lại là sống. Nhìn thấy Senko sẽ còn lộ ra ngốc manh biểu lộ. Senko đột nhiên cảm thấy cái này ụ súng có chút đáng yêu. Thật sự là ngày poi. Cái này sống ụ súng mô hình chính là Shimakaze tiêu chuẩn thấp nhất. Đại danh đỉnh đỉnh Renjuhu-san. Chỉ thấy ôm Renjuhu-san Shimakaze một hơi vọt tới Senko trước mặt. Đô đốc, người đang nhìn cái gì? Senko cười sờ lên Shimakaze cái ót. Chính là bởi vì có Shimakaze-chan vui vẻ như vậy quả tại. Lần này lữ hành mới có thể lộ ra chẳng phải nhàm chán. Chỉ bất quá, Shimakaze-chan ngẫu nhiên cũng biết làm ra một chút để Senko chuyện giờ khóc giờ cười. Tỷ như hiện tại, chỉ thấy nàng đột nhiên tiến đến Senko trước người. Giống như chó con ở trên người hắn hít hà. Ngươi tại nghe cái gì đâu? Senko buồn cười nói. Shimakaze-chan lại lộ ra kỳ quái thần sắc, một mực ngón tay chống đỡ tại trên môi. Kỳ quái, làm sao không có đâu. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy tầm mắt của nàng chuyển hướng Senko. Trong ánh mắt có nồng đậm vẻ tò mò. Ấy tương đương đô đốc ngươi đêm hôm đó cho Yamato tỉ tỉ ăn cái gì. Shimakaze cũng muốn tương đương, Senko vừa bắt đầu còn không có làm minh bạch. Đợi đến hắn nghĩ lại lập tức sắc mặt đại biến. Chính là loại kia nồng đậm, màu trắng, tản ra kỳ quái hương vị. Ô, chấm ngoặc kép, Shimakaze lời còn chưa nói hết. Senko một tay bịt nàng miệng. Kia là Yamato tỉ tỉ biểu hiện tốt, cho nên đô đốc ban thưởng của nàng. Shimakaze muốn ăn vào, nhất định phải biểu hiện càng tốt hơn, càng nhu thuận a tương đương. Sen Khô giả vờ nghiêm túc nói, liền hắn chính mình cũng không tin chuyện ma quỷ. Sau đó chậm rãi buông lỏng ra che nàng miệng bàn tay. Không nghĩ tới, Sima Cây Trăng thế mà tin. Chỉ thấy Sima Cây Trăng một mặt nhu thuận gật đầu. Đô đốc đô đốc, Sima Kaze sẽ cố gắng. Người vẫn là không muốn cố gắng tốt. Sen Khô ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Hắn cảm giác được lương tâm của mình tại ẩn ẩn làm đau. Bất kể nói thế nào, tạm thời là hồ lộng qua. Sen Khô dưới ý thức xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi. Không sai, hắn cùng Yamato tỷ tỷ có biến. Từ khi lần kia giáo đường xấu hổ về sau, Jin Dark tựa hồ triệt để không để ý tới hắn. Lúc đầu coi là qua một đoạn thời gian về sau nàng hội nguôi giận. Không nghĩ tới cái này đều hơn nửa năm trôi qua. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý tới Sen Khô ý tứ. Dù cho Sen Khô ngẫu nhiên về Yokosuka, nàng cũng bỏ mặc. Ngoại trừ quản lý lãnh địa, chính là cẩn thận giáo dục Ayam-chan. Sen Khô lập tức có bản thân thành phim truyền hình bên trong loại kia nhổ đê vô tình cặn bã nam. Mà Jin Dark thành bà mẹ đơn thân đuổi chân, thẹn trong lòng phía dưới. Sen Khô tự nhiên không tốt cưỡng bách nữa Jin Dark. Thế là quan hệ của hai người cứ như vậy cầm cự được. Mà Yamato tỷ tỷ tựa hồ phát hiện hắn cùng Jin Dark ở giữa tình trạng. Thậm chí bao gồm về sau giữa hai người chiến tranh lạnh. Một cái là cùng người yêu ở vào chiến tranh lạnh tịch mịch linh hồn. Một cái là ở vào hảo cảm phía trên. Chủ động tiếp cận. Theo thời gian trôi qua, hết thảy nước chảy thành sông. Hai người tự nhiên mà vậy ở cùng một chỗ. Lúc ấy Sen Khô đã từng hỏi Yamato tỷ tỷ. Bản thân không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Dù cho dạng này nàng cũng nguyện ý không? Ai biết Yamato tỷ tỷ mỉm cười. Đô đốc không nhất định là hạm nương. Mà hạm nương nhất định là đô đốc. Nói câu nói này thời điểm, Yamato tỷ tỷ một mặt thản nhiên. Phảng phất tại kể ra thế gian chân lý. Một khắc này, Sen Khô tin tưởng, bản thân dù là muốn nàng đi chết, nàng đều không có nửa phần chần chờ. Nhìn xem Yamato tỷ tỷ nụ cười ôn nhu, nữ nhân này ta cưới định. Sen Khô ở trong lòng âm thầm thề nói, nếu là từ bỏ dạng này cô gái tốt, bản thân căn bản cũng không tính cái nam nhân. Đương nhiên, Jin Dark hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Hoa tâm là khuyết điểm của hắn, thực tình là ưu điểm của hắn. Đối với cái này, hắn không có bất luận cái gì giải thích, mà lại cũng sẽ không bỏ rơi hắn coi trọng nữ nhân. Sau đó, hai người bọn họ liền như là một đôi chân chính người yêu. Ngoại trừ một bước cuối cùng, cơ hồ tất cả cách chơi đều thử mấy lần, bao quát miệng, có lẽ chính là lần kia không cẩn thận bị Shimakaze thấy được chưa? Đây thật là cái lúng túng cố sự. Đi thuyền trên biển cả tàu Shimakaze. Lấy như bay tốc độ hướng về kinh tân vệ đến gần. Mặc dù Shimakaze không có mở tối đa tốc độ. Nhưng vẫn như cũ là 80 tiết ở trên cao tốc. Cái này tốc độ. Từ đảo Loan Loan đến kinh tân vệ một ngày thời gian đầy đủ. Khi Shimakaze tới gần nơi này phiến cổ lão đại lục lúc. Sen Khô sâu trong linh hồn nhịn không được truyền đến vẻ kích động. Mặc dù biết thế giới này với hắn mà nói chỉ là dị giới. Hắn bất quá là một cái khách qua đường. Nhưng là cái kia xâm nhập linh hồn cảm giác quen thuộc. Như cũ để hắn kích động không thôi. Từ đường cô miệng cửa sông. Tàu Shimakaze chậm rãi lái vào hải hà bên trong. Nghe được động tĩnh. Từng đạo kim hồng sắc quang mang sáng lên. Chỉ chốc lát đường sông hai bên liền chật ních caban. Nếu như không phải rộng lớn đường sông trở ngại, chỉ sợ bọn chúng hội cùng nhau tiến lên. Mặc dù như thế, vẫn như cũ thỉnh thoảng có caban xông vào trong nước. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn chìm xuống dưới. Trong thành một mảnh đau thương, hoàn toàn không nhìn thấy người sống thân ảnh. Kinh tân vệ không ra Sen Khô dự liệu luân hãm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường